Nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2877. Lâm Mặc tắt lửa, đi tới nắm đôi tay nhỏ bé của cô. Điểm tâm đã xong rồi, dẫn em đi đánh răng rửa mặt chứ. Cả hai người vào phòng phòng tắm. Lâm Mặc lấy ra bàn chải đánh răng mới tinh, bàn chải màu hồng phía trên đã nặn kem đánh răng, đưa tới trong lòng bàn tay cô. Đánh răng, cậu tự mình nặn kem đánh răng cho cô, thật đúng là săn sóc mà. Làm sao, muốn tôi giúp em đánh răng? Lâm Mặc nhướng mày hỏi. Không muốn, tự tôi có tay. Mạc Hỏa nhận lấy bàn bài bắt đầu đánh răng. Lâm Mặc không hề động, cứ nhìn cô đánh răng. Mạc Hỏa xúc nước sau đó nhổ ra. Lâm Mặc, cậu nhìn tôi làm cái gì? Tôi nhìn bạn gái của tôi thì sao? Tôi cứ nhìn đấy. Gương mặt nhỏ của Mạc Hỏa đỏ lên. Ai là bạn gái của cậu chứ? Nói rồi cô lấy một chút bọt trên kem đánh răng phết lên khuôn mặt tuần tú của cậu, xoay người chạy. Thế nhưng Lâm Mặc từ phía sau chế trụ thắt lưng mềm của cô, ôm lấy cô, giọng nói cậu thấp thuần mang theo ý cười mềm mại. Bạn gái của tôi chính là em, Mạc Hỏa là bạn gái tôi. Mới không phải, Mạc Hỏa cười quay người sang, một giây kế tiếp liền đụng phải con ngươi cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mặc chậm rãi áp sát cô. Mạc Hỏa, em nói đúng. Từ giờ trở đi, em là của tôi. Ngón tay của Mạc Hỏa khẽ siết, lời từ trôi cũng không thốt lên được nữa. Cô coi như là thầm chấp nhận đi. Mạc Hỏa đẩy cậu ra. Tôi đói bụng rồi, chúng ta ăn sáng đi. Cô xoay người bỏ chạy. Lâm Mặc nhìn bóng hình cô, trong tròng mắt là nhộn nhạo mềm mại rung động. Bữa sáng hôm nay rất đơn giản, Lâm Mặc tự mình xuông bếp, ỉ ỉ tươi ăn kèm với trứng trần nước sôi, đủ cả sắc hương vị. Mạc Hỏa cầm chiếc đũa yêu nhã ăn một miếng mì, xuất thân nhà cao cửa rộng làm cho cử chỉ cô hoàn mỹ không thể soi mói. Ừ, mì ăn ngon lắm, cô không khỏi khen ngợi. Lâm Mặc nhìn vẻ mặt cô thỏa mãn, một tô mì mà đã có thể thỏa mãn cô. Cô thật đúng là dễ nuôi. Ăn ngon à, tôi còn biết làm rất nhiều thứ, tài nấu nướng rất tốt. Lâm Mặc không đỏ mặt tự khen mình, dường như chỉ là đơn giản nói ra một sự thực. Mạc Hỏa ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hừ một tiếng, chém gió, em không tin, yên tâm đi, về sau đều là tôi xuống bếp, cam đoan có thể nuôi sống em. Lâm Mặc vươn tay nheo nheo cái mũi nhỏ của cô, Mạc Hỏa mỉm cười ngọt ngào mở, cô đột nhiên nhớ tới một việc. Lâm Mặc, hai ngày sau chính là cuộc thi lập trình chữ số rồi, cậu sẽ tham gia chứ, em muốn tôi tham gia sao? Dĩ nhiên, Lâm Mặc, tôi hy vọng cậu đứng ở vị trí thật cao. Để tôi ngước mắt NS cầu. Trong mắt Mạc Hỏa đều là sao, lóe lên rực rỡ động nhân. Lâm Mặc nhìn cô một cái, không nói chuyện. Lâm Mặc, cậu sẽ tham gia đúng không? Này này, cậu nói chuyện đi. GIIUPE7 Mạc Hỏa đến trường học. Lâm Mặc chưa đến, về chuyện cuộc thi hai ngày sau cậu cũng không có cho một lời chắc chắn nói mình nhất định sẽ tham gia. Thế nhưng Mạc Hỏa cảm thấy ngày mai cậu nhất định sẽ tới. Tan học, Mạc Hỏa về đến nhà. Cô gọi vài tiếng. Vũ, cách chương.